Mất Minh Dã, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 14, Hứa Chiêu Đệ nhìn quần áo mát mẻ Thi Vân Dạng đang mặc thì cảm thấy, Phương Phương nên ở nhà thì tốt hơn, hoàn cảnh ở chợ đêm không tốt lắm đâu. Vậy cô có muốn thay quần áo khác không? Hứa Chiêu Đệ hỏi, nàng cảm thấy y phục sexy quá, cả người Phương Phương đều lộ ra một hơi thở quý tộc, đi đến chợ đêm thì đúng là không cùng cấp rồi. Đúng, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng giống như một chú chó quý sở tộc, còn nàng chính là một chú chó giữ nhà bình thường. Quần áo mới mua về cũng không có giặt, làm sao có thể mặc được đây? Thi Vân Dạng hỏi ngược lại. Hứa Chiêu Đệ lập tức ngậm miệng, dù nàng không hỏi nhưng cũng biết Phương Phương dù mất trí nhớ nhưng lại là người rất để ý, nàng sẽ khắc tâm điểm này. Hứa Chiêu Đệ đẩy xe nhỏ đi ra ngoài, Thi Vân Dạng cũng đi theo ở bên cạnh, nội tâm vẫn cảm thấy bán trứng gà là một chuyện rất mất mặt, cô liền đi cách Hứa Chiêu Đệ một khoảng, làm biểu hiện như mình và Hứa Chiêu Đệ không quen biết. Cho đến bây giờ Hứa Chiêu Đệ cũng không cảm thấy mình bán hàng là mất thể diện, về phần Thi Vân Dạng đi cách nàng rất xa, nàng chỉ cho là Thi Vân Dạng yêu sạch sẽ, sợ đụng đến xe hàng. Xe hàng dù sao cũng để bán trứng gà luộc, nói cho cùng thì cũng có chút dầu mỡ, dù Hứa Chiêu Đệ vô cùng chú ý đến chuyện vệ sinh, nhưng xe hàng dùng quanh năm suốt tháng, bị đóng một chút dầu dơ cũng là chuyện thường. Thi Vân Dạng đi theo Hứa Chiêu Đệ đến nơi náo nhiệt nhất chợ đêm, nhưng hoàn cảnh chợ đêm cũng không có lạc quan, khói nướng lượn lờ, còn có mùi đậu hủ thúi, cá nướng vân vân, đa dạng các loại thức ăn vặt, các loại mùi tổ hợp chung một chỗ, các hoàn cảnh không sạch sẽ, làm Thi Vân Dạng có chút hối hận khi theo đến. Rõ ràng là vệ sinh không đảm bảo, sao có người có thể đến ăn, sắc trời dần tối xuống, dòng người đi đến cũng càng lúc càng nhiều. Sau đó Thi Vân Dạng phát hiện một vấn đề lớn, xe bán hàng của Hứa Chiêu Đệ đặt ở một vị trí rất tầm thường, người nào cũng chọn ở nơi đầu đường nhiều người, còn nàng lại chọn ở cuối đường, rõ ràng là ít khách đi đến đây rất nhiều, hơn nữa phần đã dừng lại ghé ở trên kia, đến gần đến đây cũng không còn lại bao nhiêu người. Sao chị không chọn vị trí phía trước, người đi đến đây rõ ràng ít hơn nhiều lắm. Xe bán hàng của Hứa Chiêu Đệ rõ ràng là làm ăn không khá khẩm lắm, Thi Vân Dạng có chút gấp gáp hỏi, khó trách lại nghèo đến như vậy, chắc là nàng không biết làm ăn. Do tính nóng vội, Thi Vân Dạng liền hoàn toàn quên mất mình đang giữ khoảng cách với Hứa Chiêu Đệ. Những gian hàng này đều là cố định, người nào đến trước thì được vị trí tốt, chiếm vị trí người khác sẽ gây ra chuyện. Hứa Chiêu Đệ giải thích gian hàng nàng vốn là được ở giữa, nhưng thấy nàng là một cô gái yếu đuối nên khi dễ cố ý đến sớm một ngày, lấy luôn vị trí của nàng. Mặc dù nội tâm Hứa Chiêu Đệ bất mãn, sau đó suy nghĩ một chút dĩ hòa di quý coi như xong, dù sao cũng có chuyện vì tranh cướp gian hàng mà ra tay đánh người, nàng rất sợ tranh chấp với người khác, vì vậy lấn miết gian hàng của nàng ở tận bên trong. Cũng may có khách quen, sẽ biết chỗ tìm đến, nên Hứa Chiêu Đệ buôn bán coi như ổn định. Chị bày sạp bao lâu? Thi Vân Dạng hỏi, 1 năm rưỡi, Hứa Chiêu Đệ thực lòng trả lời. Vậy quầy đậu hủ thúi kia bay bao lâu? Thi Vân Dạng lại hỏi. Nửa năm, Hứa Chiêu Đệ lại trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hiền quá bị ăn hiếp, Thi Vân Dạng đã sớm nghĩ đến, nào có người nào đúng dịp đi đến là có chỗ cuối cùng, vừa nhìn là biết người dễ bị khi dễ cũng chỉ có nàng. Thi Vân Dạng cảm thấy không được vị trí thuộc về mình, nên đoạt lại. Những gian hàng kia đều chiếm chỗ của chị. Thi Vân Dạng hỏi, trước kia Hứa Chiêu Đệ không biết mình thì thôi, nhưng bây giờ Hứa Chiêu Đệ nuôi mình, chuyện này không thể chỉ như vậy, ăn uống của nàng ngày này đều dựa vào cái xe hàng này, dù bán trứng gà thật là xấu, nhưng lại trực tiếp quyết định chất lượng cuộc sống của mình, làm sao có thể để như vậy được. Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không nghĩ sẽ giành lại mấy gian hàng đó, nhưng nghe giọng Thi Vân Dạng hình như không muốn bỏ qua, muốn lấy lại mấy gian hàng đó, chỉ có thể tranh chấp mà thôi, hai nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như Thi Vân Dạng, bớt trêu chọc người ta thì tốt hơn. Thi Vân Dạng không nói lời nào, cô quan sát xung quanh một chút, vừa đúng lúc này có người đến mua trứng gà, cô liền vội vàng tránh sang một bên. Sao hôm qua chị không bán vậy? Một nam từ trẻ tuổi hỏi, là khách quen của Hứa Chiêu Đệ. Trong nhà có chút chuyện, Hứa Chiêu Đệ trả lời, cô gái xinh đẹp nói chuyện với chị lúc nãy là ai? Dáng dấp nhìn thật là tốt, từ trước đến giờ em chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Nam từ trẻ tuổi kia vừa hỏi vừa nhìn Thi Vân Dạng. Là người thân của tôi, Hứa Chiêu Đệ không muốn nói nhiều nên nói qua loa cho xong. Cô ấy có bạn trai chưa? Nam từ trẻ tuổi lại hỏi, có rồi, cao 1m8, trai đẹp 6 múi, công việc ổn định. Vì muốn giảm phiền toái, Hứa Chiêu Đệ chỉ có thể nói láo. Cũng đúng, dáng dấp xinh đẹp như vậy, ánh mắt khẳng định rất cao. Nam từ trẻ tuổi tựa hồ có chút tiếc nuối nói. Ánh mắt em ấy rất cao. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ thuận miệng nói láo, nhưng nàng cũng cảm thấy Thi Vân Dạng chọn bạn trai nhất định rất khó khăn. Trứng gà của cậu đây. Hứa Chiêu Đệ đưa trứng gà đã chín cho nam từ trẻ tuổi, nam từ trẻ tuổi trả tiền rồi cầm trứng gà rời đi. Thi Vân Dạng nhớ đến, từ lúc Hứa Chiêu Đệ bày sạp xong cơm tối cũng chưa ăn, vì vậy Thi Vân Dạng đang đứng ở góc xa chạy đến bên người Hứa Chiêu Đệ. Buổi tối ăn cái gì? Thi Vân Dạng hỏi, những gian hàng này cô có muốn ăn cái gì không? Hứa Chiêu Đệ hỏi, tôi thấy chỉ được có mấy cách mà vệ sinh lại không đảm bảo, khó ăn, không muốn ăn. Nội tâm Thi Vân Dạng chê nói, vậy tôi lấy trứng gà cho cô ăn được không? Buổi tối tôi đều ăn trứng gà tôi làm cũng đảm bảo vệ sinh. Hứa Chiêu Đệ nói, thực ra nàng rất chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu so với những chỗ khác quả thực tốt hơn rất nhiều. Được rồi, nội tâm Thi Vân Dạng cự tuyệt nhưng hiển nhiên là Hứa Chiêu Đệ không có thời gian rảnh rỗi để chiêu đãi cô chỉ có thể đứng ở kế bên. Lúc sau lại có hai cô gái trẻ đến mua, hơn nữa các nàng cũng nhìn cô chằm chằm. Cho tôi hai quả, hai cô gái trẻ tuổi thấy Thi Vân Dạng giống như là tìm thấy lục địa mới, các nàng đến đây mua trứng gà chẳng qua là lấy cớ chủ yếu là đến nhìn người mỹ nữ này, ở phía xa nhìn thấy đẹp đến không thực, vừa rồi các nàng còn thảo luận, một người nói là cô trang điểm, một người nói cô phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy lấy cớ mua trứng gà nhìn cho rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Thi Vân Dạng đã xinh đẹp quen bị người khác nhìn rồi nên không có cảm giác gì đặc biệt, mặt cô hơi kiêu ngạo hất cằm lên, đối với gương mặt này cô cực kỳ hài lòng, cũng nhớ đến hôm nay không có mua kính mắt, thực ra là có chuẩn bị mua, nhưng thấy biểu lộ tang thương của Hứa Chiêu Đệ liền mềm lòng không mua, bây giờ suy nghĩ lại có một chút hối hận, cô cảm thấy không có gì quan trọng bằng gương mặt này, cách trương.